nếu con có thể giống như hôm đó ấy, có trang bị nào ông đều biết ấy. Vậy thì 1 ván 20, phát bao lì xì không ăn quỳ. À hát, 1 ván 20, này tốt lắm, mình còn thiếu 151. Hay là có thể mở khung kỹ năng chống thứ hai rồi. Vậy thì let's go, cách chương.